Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự đã rồi, bất kể đại phu nhân trước đó đã chế tê hay chưa, bây giờ bà ta thật sự chỉ còn lại một tấm da. Và theo lời Chu Tĩnh Hoàn, đại phu nhân đã xê, hát, ế, tê từ lâu, da đã sắp mục giữa, vậy nên Yến Vô Song vẫn không thoát khỏi liên quan đến cái xê, hát, ế, tê của đại phu nhân. Chỉ còn hai ngày nữa là đến tế điển, mà bí ẩn lại càng chồng chất. Ta trăm mối vẫn không có lời giải, Lục Vô Cửu cũng cau mày trầm ngâm không nói. Cái xê, hát, ế, tê của đại phu nhân không làm giảm đi sự náo nhiệt của tế điển, đủ loại đồ vật vẫn được đưa vào như nước chảy. Đối diện với tế đài bằng vàng cao chọc trời, người ta còn dựng lên một đài hỏa thiêu. Cột trụ, dây xích, cùng từng bó củi chất đống, nghe nói là lệ thường của Chu thị, mỗi lần tế điển sẽ tiện thể xử tử những tộc nhân phạm phải tộc quy để răn đe. Nếu chúng ta không tìm ra hung thủ, e rằng Yến Vô Song cũng sẽ bị trói lên đó. Liên Kiều tức giận vô cùng, bèn để Yến Vô Song rời đi trước. Dù sao Chu gia này cũng đầy sương mù, nhân tài ẩn giật, biết đâu thật sự có cao thủ độ kiếp kỳ ẩn náu trong đó. Lỡ như chúng ta không tìm được chứng cứ, e rằng cũng không bảo vệ được nàng ấy. Tuy nhiên, Yến Vô Song không muốn, nói nếu lúc này bỏ đi mới thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Liên Kiều đành phải thôi, bèn tiếp tục điều tra theo manh mối kỳ lạ về đại phu nhân, lặng lẽ lẻn vào Minh Hoa Điện của bà ta để dò xét. Minh Hoa Điện này cũng là nơi ở của gia chủ đời trước, bên trong có rất nhiều bảo vật quý hiếm, canh phòng cũng vô cùng nghiêm ngặt. Hai lần trước đến đây, chúng ta đều có người của Chu gia đi cùng nên không phát hiện ra điều gì. Lần này, ta bảo Chu Kiến Nam dẫn dụ đám lính tuần tra, Yến Vô Song canh chừng, còn ta cùng Lục Vô Cửu vào tẩm điện của đại phu nhân để xem xét kỹ lưỡng. Tẩm điện của đại phu nhân được bài trí vô cùng trang nhã, trên tường treo một bức tranh sơn thủy tiêu minh, trên giá hoa bày vài chậu lan thanh khiết, trên kệ còn có một số sách, thoạt nhìn không có gì bất thường. Tuy nhiên, ta để ý thấy những cuốn sách về hoa cỏ, dù ký trên giá dường như được lật xem nhiều hơn, trang sách có chút nếp gấp, nhưng những cuốn về tâm pháp lại rất mới, có vẻ như đại phu nhân chỉ là một quý phu nhân bình thường, không mấy mặn mà với việc tu luyện. Vậy thì lạ rồi, nếu bà ta ngày thường không tu luyện, sao lại lợi hại như vậy? Đang lúc ta trầm tư, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bình hoa vỡ. Ai? Liên Kiều lập tức rút kiếm. Sau bình phong truyền đến một giọng nói quen thuộc. Là ta. Tiếp đó, một tà váy đỏ thạch lựu lắc lư bước ra, hóa ra là Khương Lê. Nàng ta đến Chu thị trước chúng ta, mấy ngày này quan hệ với đại phu nhân và Chu Tĩnh Hoàn rất tốt. Liên Kiều nhìn nàng ta với ánh mắt cảnh giác. Sao ngươi lại ở đây? Không phải nên hỏi các ngươi sao? Ta thấy các ngươi lén lút tránh lính canh vào đây. Các người lại muốn làm gì? Khương Lê hỏi ngược lại. Ta đương nhiên là đang điều tra. Liên Kiều liếc nhìn nàng ta. Chắc người cũng đang tìm thứ gì đó phải không? Khương Lê cũng thẳng thắn. Đúng vậy. Lần trước có một bán thần bị trọng thương tiến vào cối kê. Ta phụ mệnh cha vừa tìm kiếm mảnh vỡ vừa điều tra chân tướng. Truy tìm đến tận đây. Các người đến cũng thật đúng lúc. Vừa hay mọi người đều vì cùng một mục đích. Chi bằng cùng nhau hợp sức mở nắp giếng ở hậu viện kia ra. Nắp giếng gì, ta khó hiểu. Khương Lê úp mở, đến thì biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều biết mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn nịnh bợ Chu phu nhân, tiếp xúc với bà ta chắc chắn sâu hơn bọn họ, biết đâu thật sự đã điều tra ra được điều gì khác biệt, nên nàng bước theo nàng ta. Lục Vô Cửu dừng lại, nhắc nhở, cẩn thận, cần ngươi nhắc sao? Liên Kiều hừ một tiếng, tuy nhiên tu vi của Khương Lê thấp hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa dù bọn họ có bất hòa thế nào thì Chu gia này rõ ràng càng kỳ quái hơn. Có kẻ địch chung, nàng ta hẳn là sẽ không giở trò gì. Đi dọc theo hành lang, qua con đường nhỏ, Liên Kiều đi theo nàng ta đến một cái giếng hoang vắng. Nắp giếng bị khóa bằng một sợi dây xích, xem ra đã bị bỏ hoang từ lâu. Không phải chỉ là một cái giếng cạn sao, có gì kỳ lạ? Liên Kiều hỏi, Khương Lê lại cười lạnh. Ta từng tận mắt chứng kiến Chu phu nhân đi xuống từ cái giếng này, rất lâu sau mới lên. Liên Kiều bèn thấy lo lắng, xem ra Chu phu nhân này thật sự có vấn đề, nàng lại kéo thử sợi dây xích. Cho dù ngươi nói là thật, thì có gì khó mở đâu, chẳng phải chỉ là một sợi dây xích thôi sao? sợi xích chỉ là bề ngoài thôi, mở ra rồi, trên nắp giếng còn có 9 tầng cấm chế. Khương Lê giật đứt dây xích, quả nhiên, khi Liên Kiều cố gắng nhấc nắp giếng lên, lòng bàn tay suýt bị cấm chế đột ngột xuất hiện làm bỏng. Liên Kiều vội lùi lại một bước, đây rốt cuộc là nơi nào? Khương Lê lắc đầu, nhưng ngươi nghe xem, có phải nghe thấy tiếng rồng gầm không? Liên Kiều ghé tai lại gần, mơ hồ thật sự có tiếng gì đó gầm rú, xem ra nơi này nhất định có liên quan đến bán thần kia, và cũng có mối liên hệ chặt chẽ với thực lực bị che giấu của Chu phu nhân. Cách chương